nhưng lần thứ ba tiếp nhận truyền thừa từ Ma Đế, nhận được đại lượng tri thức thì mới hiểu được Ma Đế Cung cũng không phải chính thức hoàn thành. Hôm nay tuy rằng nói Ma Đế Cung đã hoàn thành, có được công năng trụ cột rất cường đại. Nhưng trên thực tế Ma Đế Cung còn thiếu khuyết sức chiến đấu. Trong truyền thừa mà Ma Đế cũng có lời nhắn nhủ, hy vọng truyền nhân của hắn có thể thay hắn hoàn thành tâm huyết nhiều đời của hắn. Trong tư tưởng của Ma Đế, điểm thiếu khuyết của Ma Đế Cung này chính là năng lực công kích. Đầu tiên cần phải an trí số lượng quân đội cực lớn trong nội cung Ma Đế, tùy thời đều có thể xuất cung tác chiến. Thứ hai cần lắp đặt một khẩu pháo chôn vùi ở bên ngoài Ma Đế Cung, tăng cường lực công kích cường đại cho Ma Đế Cung. Tuy rằng trong truyền thừa Ma Đế cũng truyền lại cho Lôi Động phương thức chế tạo pháo chôn vùi. Nhưng cho tới bây giờ Lôi Động cũng không có thời gian rảnh rỗi nghĩ tới việc này. Nhưng ngay cả như vậy, cũng không thể phủ nhận chỗ cường đại nhất của Ma Đế Cung là có thể lập tức xuyên thẳng qua hư không, cùng với lực phòng ngự khiến người khác tức lộn ruột. Sau khi truyền tống vào trong Ma Đế Cung thì uy lực Thái Âm Thiên Lôi có cuồng bạo đến đâu thì cũng không tạo thành bao nhiêu tổn thương thực chất với hắn. Lôi Động sử dụng đủ loại biện pháp, cho nên tuy uy lực Thái Âm Thiên Lôi kinh người nhưng cũng không tạo thành quá nhiều tổn thương cho hắn. Đối mặt với Lôi Động tựa hồ không bị tổn thương chút lông tóc nào, Thống Khổ Nữ Vương đang hung hăng càn quấy gào thét lập tức im. gocchuyenaudio.com, Bạt nghẹn họng chân chối nhìn Lôi Động, nàng ta thì bị Thái Âm Thiên Lôi nổ trọng thương, bất giác dĩ thi triển ma thể trọng sinh thuật, ngoài ra còn tổn thất hai kiện hỗn độn linh bảo phòng ngự, thực lực tổng thể giảm một mảng lớn. Cách chương.